Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58. Tống Loan mang thai tin tức cũng không có che đậy. Triệu Tam Phu Nhân cùng Lão Thái Thái rất nhanh cũng biết. Phái nhân tặng nhiều thuốc bổ đi lại. Tống Loan tâm tính vốn tốt lắm. Lui tới những người này biến thành nàng dần dần bắt đầu khẩn trương. Tam phu nhân nhàn đến vô sự, mỗi ngày đều đôn hảo canh hướng nàng trong phòng đưa. Nhớ tới năm đó Tống Loan hoài thức ca nhi khi phát giận náo tuyệt thực, tam phu nhân liền không an tâm, sợ nàng lúc này vẫn là hội vờ ngớ ngẩn, không có việc gì sẽ nàng trong phòng bồi nàng nói chuyện. Đại phu có hay không nói đứa nhỏ mấy tháng? Lúc này Tống Loan bụng còn thực bằng phẳng, nhìn không ra có thai trong người dấu hiệu. Nàng lắc đầu, ta không biết. Nàng ngày đó đầu óc choáng váng hồ hồ, cái gì đều chưa kịp hỏi. Tam phu nhân liên tục thở dài, nắm chặt tay nàng, lời nói thâm thía nói với nàng, này đầu 3 tháng quan trọng nhất, ta lúc trước hoài A Diễn thời điểm thật cẩn thận, ngồi nằm cũng không dám lộn xộn. Tống Loan sờ sờ chính mình bụng, nội tâm dâng lên một loại kỳ dị cảm giác, trong thân thể dựng dục tân sinh mệnh, cảm giác thực thần kỳ. Tam phu nhân cười cười, nhìn sắc mặt của nàng, tiếp tục nói, xem ta nói này đó vô nghĩa, ngươi cũng là sinh qua đứa nhỏ, này đó đạo lý nói vậy đều biết. Tống Loan thấp giọng trả lời, ân, ta sẽ chú ý. Trừ bỏ ngay từ đầu biết chính mình mang thai khi có chút khó có thể nhận. Qua mấy ngày nay, tâm tình của nàng cũng dần dần bình phục. Trừ bỏ cùng Triệu Nam Ngọc hơn vài phần ràng buộc, nàng đối đứa nhỏ này đã đến trong lòng vẫn là vui mừng. Tam phu nhân thấy nàng nghe được tiếng chính mình nói trong lời nói, cảm thấy thật là vui mừng, uống lên chén nước ấm, trầm tư một lát, mở miệng nói, A Loan, ta cũng xem ra, A Ngọc ở trong lòng ngươi đầu không có bao nhiêu vị trí. Ta mặc dù không phải hắn mẹ ruột, nhưng tốt xấu cũng xem hắn nhiều năm như vậy. Đứa nhỏ này tâm tính như thế nào ta tối rõ ràng. Nàng chậm rãi nói đến, A Ngọc đứa nhỏ này tuy rằng tính tình đích xác bướng bỉnh chút, nhưng ta cũng xem ra hắn là thật tâm thích ngươi, yêu thương ngươi. Muốn cùng ngươi hảo hảo qua cả đời. Tống Loan không nghĩ tới tam phu nhân hội đồng nàng nói lên này đó, kinh ngạc rất nhiều, còn có chút thẹn thùng, giống như tâm tư của nàng thực dễ dàng có thể bị nhân nhìn thấu. Triệu Tam Phu nở nụ cười một chút, ngươi cũng biết ta đồng A Ngọc quan hệ cũng không thân cận, hắn trong ngày thường cũng rất ít đến ta bên này. Hôm kia hắn phá lệ tới tìm ta nói chuyện, cũng không biết có phải không là hắn miên man suy nghĩ. Nghĩ đến ngươi không muốn đứa nhỏ này, nhưng ta đi lại khuyên nhủ ngươi. Tống Loan thấp nam nói, ta không có không muốn đứa nhỏ này. Triệu Tam phu nhân trong mắt ý cười càng sâu, càng dùng sức nắm tay nàng. Ta cũng là nghĩ như vậy, trên đời này nào có mẫu thân không thích chính mình đứa nhỏ đâu. Một cái tiểu sinh mệnh giấu ở ngươi trong bụng, sợ là cao hứng đều không kịp. Là ta hiểu lầm, ta cho rằng hắn không thích đứa nhỏ. Ngồi trong sách, Triệu Nam Ngọc đời này cũng không có khác con nối dòng. Đích xác, A Ngọc tính tình có chút lãnh. Bất quá ta nghĩ chỉ cần ngươi sinh, hắn đều sẽ thích. Tống Loan phóng khoáng tâm, hiện tại nàng tưởng đông tưởng tây cũng không có gì dùng. Trước kia nàng luôn đem chính mình cùng thế giới này rời đi đến. Nàng là cái trước tiên biết sở có kết cục những người đứng xem. Đứa nhỏ này nhường nàng càng rõ ràng ý thức được chính mình thân ở là cái chân thật thế giới. Mỗi người đều có thuộc loại chính mình vận mệnh, có chính mình thuộc sở hữu, mà không phải trong màn hình lãnh băng băng văn tự. Có thân mình sau, bọn nha hoàn hầu hạ nàng trở nên càng thêm cẩn thận. Tống Loan vốn đang tưởng cấp trong bụng đứa nhỏ làm 2 kiện đồ lót. Nề hà nàng châm tuyến công phu thật sự quá kém. Không bản lĩnh, này ý tưởng chỉ phải từ bỏ. Bất quá Lâm Mẹ Trâm tuyến sống cũng là nhất tuyệt. Mấy ngày nay đã bắt đầu giúp nàng may khởi tương lai đứa nhỏ muốn mặc giày tất. Tống Loan vốn đối này đó không có gì hứng thú. Lần này lại thành thành thật thật ở Lâm Mẹ bên cạnh xem. Giống tốt kỳ đứa nhỏ. Này Khâu có phải hay không nhỏ a? Tất thoạt nhìn so với bàn tay của nàng còn muốn nhỏ. Tương lai tiểu bảo bảo sinh ra. Thật sự ăn mặc đi vào sao? Lâm Mẹ cười nói. Sợ là còn lớn hơn đâu. A, ta còn lo lắng đứa nhỏ hội mặc không đi vào đâu. Tống Loan không biết đang nghĩ cái gì. Bỗng nhiên nở nụ cười. Híp mắt, không có việc gì. Lớn có thể cấp thức ca nhi mặc. Lâm Mẹ không nói chuyện. Cúi đầu hết sức chuyên chú khâu trong tay tất. Phu nhân có thân mình sau tâm tính đều trở nên thiên chân. Này tất thức ca nhi thế nào cũng mặc không đi vào. Sau Tết âm lịch tiền một ngày, trong kinh thành có muốn tổ chức hoa đăng trương tập tục. Tống Loan theo biết chuyện này sau liền ồn ào muốn ra đi xem. Nàng lần này đổ không dám lỗ mãng chuồn êm ra phủ. Dù sao trong bụng còn suy cái tể, cũng may Triệu Nam Ngọc lúc này không tính toán bắt nàng. Đem nàng quả cùng cái bánh trưng giống nhau mang ra cửa. Triệu phủ cách này điều treo đầy hoa đăng phố cũng không xa. Khả hắn không nên nàng tọa xe ngựa đi. Tống Loan có chút không tình nguyện. Tang Nghiêm mặt chính là không vui. Nàng cùng hắn đánh thương lượng. Chúng ta đi lộ đi được không? Trên đường tuyết đọng vừa hóa. Ta sợ ngươi trượt chân. Ta lớn như vậy ngươi. Làm sao có thể liên đi đều đi không tốt. Triệu Nam Ngọc banh mặt. Khóe môi mân lên. Bất vi sở động, Tống Loan tiến lên lôi kéo hắn tay áo. Nguyễn Hạ Thanh âm đối hắn làm nũng. Ngươi không trả ở đâu? Ngươi xem rồi ta điểm không là đến nơi sao? Triệu Nam Ngọc mặt đỏ hồng. Tay cầm thành quyền để ở bên môi. Cúi đầu, ân, thanh. Thuận thế khiên qua tay nàng. Đi thôi, đầy đường hoa đăng, ngũ thải ban lan. Phố hai bên bày đầy quán nhỏ. Cơ hồ tất cả đều là bán đèn lồng, nhất chản so với nhất chản xinh đẹp, mặt trên họa động vật rất sống động, làm cho người ta không kịp nhìn. Quán nhỏ phiến mang theo dễ nghe khẩu âm, công tử, cấp phu nhân mua chi châm cài đi, phu nhân xinh như vậy mỹ, đội châm cài khẳng định càng đẹp mắt. Tống Loan chiều nàng sạp xem qua đi, vải đỏ thượng chỉnh tề bày ra đủ loại kiểu dáng châm cài. Hình thức rất khác biệt, thợ khéo tinh tế, bất quá phần lớn đều là ngân chế. Tống Loan ánh mắt hạt châu ở mặt trên dạo qua một vòng. Chọn cái ngân điệp luyến hoa trạng châm cài, sau đó ngưỡng nghiêm mặt nói với Triệu Nam Ngọc. Ta nghĩ muốn này, Triệu Nam Ngọc ngón tay thon dài, đem này căn châm cài lấy ra cẩn thận nhìn một lần. Thần sắc ôn nhu. Chợt nhẹ nhàng cắm ở tóc nàng kế thượng. Hai người dựa vào là rất gần. Tống Loan nghe trên người hắn hương vị. Trắng noãn lỗ tai dần dần đỏ lên. Nàng hỏi, đẹp mắt sao? Triệu Nam Ngọc thay nàng vân vê ngạch biên toái phát. Trả lời, đẹp mắt. Tống Loan cười tủm tỉm thăm dò đầu. Hỏi chủ quán, bao nhiêu tiền nha? 200 văn. Triệu Nam Ngọc yên lặng theo tiền gói to cầm một thỏi bạc. Đệ đi qua, nói, không cần tìm, Tống Loan chỉ cần có thể ra phủ ngoạn tâm tình cũng rất hào. Khó được mở miệng trêu ghẹo hắn một lần, này vị thiếu gia ra tay thật sự là xa hoa. Triệu Nam Ngọc cười xoa xoa nàng đầu, không có cãi lại, Tống Loan đối với hắn trầm mặc ít lời sớm đã thành thói quen. Hắn không nói chuyện hoàn hảo, nhất mở miệng luôn không có chuyện gì tốt, cũng luôn nói chút nàng không muốn nghe trong lời nói. Này ngày, trên đường còn nhiều mà cùng đứa nhỏ xuất môn dạo phố tiểu vợ chồng. Mỗi người trên mặt đều quải tươi đẹp tươi cười. Xuyên qua dải phố, có thể thấy một tòa cầu hình vòm. Trên cầu đứng tuổi còn trẻ thiếu niên thiếu nữ, phần lớn đều xấu hổ nghiêm mặt. Bao sườn đối với lẫn nhau, những người này nhiều là xuất gia tướng xem tâm nghi người. Cha mẹ cũng là biết đến, Bất quá Đại Lương Dân Phong mở ra, tại đây loại ngày gặp gỡ, không có nhân nói cái gì, người trong nhà lại càng không hội ngăn trở. Tống Loan ở trên cầu thấy người quen, nàng luôn luôn đều không làm gì thích Triệu Triều. Xem ra, phía trước bảo mối cho hắn nói mấy môn việc hôn nhân đều không có thành. Triệu Triều bên người đứng cái duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương. Nữ hài dài quá trương tiểu viên mặt, mắt ngọc mày ngài, mặt nhược phi hà, ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn hắn, thu nhanh trong tay khăn tay. Triệu Triều sắc mặt thản nhiên, nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn ra hắn ánh mắt gian không kiên nhẫn. Hắn tựa hồ đối trước mắt cô nương không làm gì cảm thấy hứng thú. Triệu Triều là thật mệt mỏi, mấy ngày nay mẫu thân không dứt không nên hắn tướng xem cô nương. Tư thế thật lớn, hoàn toàn không cho hắn thở dốc cơ hội, hắn mí mắt đều xem hoa, cũng không có nhìn chúng. Triệu Triều xem nhân ánh mắt vô cùng tốt, còn tương đương xảo quyệt. Bộ dạng rất dễ nhìn không được. Hắn sợ xinh đẹp cô nương đều cùng hắn cái kia nhị tẩu giống nhau đức hạnh. Nhưng là bộ dạng kém cũng không được. Tỳ khí nhược không được. Khóc sướt mướt có thể đem hắn phiền chết. Tỳ khí rất sung liền càng không được. Kể từ đó, Triệu Triều chọn tam nhặt tứ doạc chạy không ít cô nương ra. Mẫu thân lại bị hắn khí ăn không ngon, đêm nay bắt hắn cho dỗ xuất ra, chiêu hắn để yêu cầu, lại là cầu người cấp giật dây tài đáp thượng. Triệu Triều vốn đối vị cô nương này thực có cảm tình, diện mạo dáng người đều là hắn thích, nhưng là tính cách rất buồn. Hai người ở trên cầu đứng có nhất nén hương canh giờ, trong miệng nàng một chữ đều phun không được. Dần dần Triệu Triều liền mất kiên nhẫn. Tống Loan đứng lại đầu cầu, chỉ cách đó không xa Triệu Triều, hỏi bên người nam nhân, tam đệ bên cạnh đứng là hắn thích cô nương sao? Ven hồ bên cạnh phong còn là có chút đại, Triệu Nam Ngọc đem nàng đặt tại chính mình trong lòng, dùng áo choàng đem nàng làm hại nghiêm nghiêm thực thực, thấp mâu xem nàng nói, không phải, ta cảm thấy cũng không phải. Thế nào có người trong lòng đứng ở bên mình, lại vẫn không nhúc nhích đâu. Ân, Tống Loan tâm tình nhất hào, liên quan khí sắc đều biến tốt lắm rất nhiều. Hai gò má trong trắng lộ hồng, môi đỏ mọng thủy nhuận, làm cho người ta muốn cắn thượng một ngụm nếm thử hương vị. Tống Loan há miệng thở dốc, vốn tưởng tiếp tục hỏi một chút hắn Triệu Triều chuyện. Nào biết nói phía trước nam nhân ôm nàng thắt lưng, đem nàng đưa biên giác, vách tường góc không có đốt đèn lung, chiếu không tới chút quang, chỉ có dựa vào hơi hơi lượng ánh trăng tài năng thấy rõ ràng người trước mắt. Triệu Nam Ngọc nhất thời tâm động, dài nhỏ bạch gầy ngón tay khinh xẹt qua gương mặt nàng, đứng ở nàng trên cằm, nhẹ nhàng nâng khởi nàng môi xỉ. Cúi đầu ở hắn tiếu tưởng đã lâu cánh môi cắn một ngụm, không nhẹ không nặng một chút, nhưng vẫn là cấp Tống Loan mang đến rất nhỏ nhoi nhói cảm giác. Nàng hít vào một hơi, tê một tiếng, Triệu Nam Ngọc lướt qua chiếp chỉ, chợt buông ra nàng cằm, thỏa mãn liếm liếm môi, câu môi cười, ngọt. Tống Loan lau miệng ba, thở phì phì lấy tay chùy hắn. Ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Triệu Nam Ngọc khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, giống như không có thường đủ hương vị, đè lại vai nàng, đem nhân chặt chẽ vây ở trên vách tường, không khỏi phân trần lại hôn nàng một ngụm. Này vừa hôn cẩn thận triền miên, Tống Loan bị thân ý nghĩ phát chướng, thiếu chút nữa không có cách nào khác hô hấp. Cái miệng nhỏ của nàng có chút hồng, còn hơi hơi thũng lên. Tống Loan khí không nghĩ để ý hắn, thối nghiêm mặt, nhỏ giọng oán trách, ngươi hảo phiền. Triệu Nam Ngọc tưởng kéo tay nàng, Tống Loan còn không tình nguyện, thập phần không nể mặt bỏ ra hắn, ta muốn đi ở ngươi phía trước, cùng hắn đi cùng một chỗ không chừng lại sẽ đột nhiên bị nắm đến. Chỗ tối đi như vậy như vậy, Triệu Nam Ngọc cái này nhu thuận không được, nghe lời cùng sau lưng nàng. cũng gần là nàng bảo trì không đến hai bước khoảng cách. Tài trở lại vừa mới đợi qua đầu cầu ven hồ, Tống Loan liền gặp được nghênh diện mà đến Triệu Triều. Hắn lạnh mặt, lần này giả cười đều không đồng ý đối hắn nở nụ cười. Triệu Triều cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nàng. Kinh ngạc nói, nhị tẩu, hắn còn đang suy nghĩ Tống Loan có phải hay không có thừa dịp cực tốt ngày hội. Phạm vào bệnh cũ, xuất ra câu tam đáp tứ. Triệu Triều nhìn ánh mắt nàng dần dần biến lãnh, thấy đạp phía sau nhị ca, sửng sốt, nhị ca cũng xuất ra a. Triệu Nam Ngọc nói, ân, nàng thích náo nhiệt. Triệu Triều phát hiện đêm nay hắn nhị ca tâm tình giống như phá lệ hào. Khóe mắt đuôi lông mày ý cười liên tục. Triệu Triều mấy ngày nay đều không về nhà, nghỉ ở bạn tốt trong nhà đến tị nạn. Cho nên hắn hiện tại còn không biết Tống Loan đã mang thai sự tình. Hắn nói, nhị ca nhị tẩu có từng dùng xong bữa tối? Triệu Nam Ngọc trầm giọng trả lời, chưa, Tống Loan cũng có chút đói bụng. Có lẽ là trong bụng hơn một đứa trẻ, nàng hiện tại thực dễ dàng liền phạm đói, miệng cũng thực trọn, rất ngọt cay quá, rất béo ngậy, rất tố toàn bộ không ăn. Ba người cùng đi tửu lâu, Tống Loan khẩn cấp điểm phân nàng nhắc tới thật lâu vịt nướng. Nàng tham nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, Triệu Nam Ngọc ôn ngôn nhắc nhở nàng, cẩn thận một lát lại phun. Tống Loan chính là muốn ăn. Mặc dù là ăn xong còn muốn nhổ ra cũng nhịn không được. Sẽ không phun, nàng cười hì hì vỗ vỗ bụng nhỏ. Này hai ngày hắn thực ngoan, ta ăn cái gì hắn cũng không náo loạn. Ăn hơn, khí sắc tự nhiên thì tốt rồi. Triệu Triều cao cao hếch lên mày đầu. Nhị tẩu đây là, Triệu Nam Ngọc thay nàng trả lời. Nàng có thai, Triệu Triều ánh mắt nhất thời trở nên vi diệu đứng lên. Mâu khôi phục tạp xem Tống Loan, tầm mắt dần dần đi xuống, ở nàng bụng phiêu liếc mắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, hắn bứt lên một chút gượng ép tươi cười. Chúc mừng nhị ca, Triệu Triều siết chặt thủ, có rất nhiều nói Tống Loan ở đây, hắn còn không có biện pháp nói ra. Triệu Triều nhìn hắn nhị ca trên mặt không có che lấp vui sướng, cả trái tim trầm xuống trầm. Tống Loan một lòng chỉ nghĩ đến nàng vịt nướng, áp căn không chú ý Triệu Triều trên mặt biểu cảm, nhưng là Triệu Nam Ngọc là thấy, bên môi nàng tươi cười cứng đờ, trực giác nói cho hắn, Triệu Triều có chuyện tưởng nói với hắn, nhưng lại không là cái gì lời hay. Triệu Triều vô thanh vô tức nói với hắn hai chữ, Thiên Thanh. Triệu Nam Ngọc đột nhiên trệ trụ, cả người cứng ngắc. Hắn thiếu chút nữa quên, Tống Loan trong thân thể còn có hắn từng hạ qua thiên thanh dư độc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.